huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 448, chương 455, đòn đánh cuối cùng. Người phương nào có thể kháng cự? 5/5, xong, Tiêu Phàm lần này là chết chắc. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, vị kia yêu tộc thần vương cực đạo đế trận chi lực. Hiển nhiên là bóp đúng thời cơ. Một kích chính là muốn lại này tánh mạng của con, không phải chân chính sát khí, cho là con kia vẫn còn ở dựng dục trong bàn tay lớn màu vàng óng. Một kích kia, phương mới thật sự là chỗ kinh khủng, không thể không nói. Người này thật là yêu nghiệt vô song, chính là nửa bước chuẩn đế tu vi, lại là bị nhất tôn cái thế thần vương đều thúc thủ vô sách. Cái này trong quá khứ lịch sử trong năm tháng, cũng không nhiều lắm thấy. Người này ngay cả là thân tử đạo tiêu, cũng chắc chắn tên lưu trong sử sách. Lấy cảnh giới hậu nhân, ở đây chi sinh linh, nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, đều tràn đầy thương hại màu sắc. Một tòa từ nửa bước thần vương thao túng vô thượng đế trận, có thể bùng nổ uy năng đem là bực nào đáng sợ. Ai có thể kháng cự? Mặc dù Tiêu Phàm trọng đồng thần uy cái thế, lại có thể lâu bền cùng cái kia vô thượng đế trận tranh phong. Tiểu tử, ta rất tốt, đúng là có thể làm cho ta không thể không sử dụng cực đạo đế trận. Nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, hoặc là có thể coi hùng một đời, đại đế không ra, ai có thể cùng ngươi tranh phong? Vị kia yêu tộc thần vương mặt mỉm cười, như đi bộ nhàn nhã vậy, ở 517 tòa kia kiếm lô bên trong hành tàu. Chỉ là của hắn cái kia một đôi tròng mắt bên trong, cũng là lộ ra vô tận sát khí, lạnh lùng như tháng chạp chi hàn lưu, khiến người ta sợ run lên. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, ngươi cuối cùng là số mệnh khó coi, tại không thời cơ thích hợp. Không phải thích hợp điểm ra phát hiện, đây là nhất tôn đứng sừng ở thế gian đỉnh phong cường giả. Cái thế, lại trong tay nắm giữ cực đạo đế trận. Hắn chỗ nói, giống như thần linh pháp chỉ, có thể đọa người sinh tử. Không ít sinh linh, đều gật đầu. Lúc này, tình thế đã hết sức rõ. Tiêu Phàm chắc chắn phải chết. Ta bất kể, hôm nay chính là liều mạng thân tử đạo tiêu. Cũng nhất định phải đem người này đưa đi. Lôi Lăng thần vương muốn rách cả mí mắt. Trong tay cửu lê đồ, bắt đầu tỏa ánh sáng chiếu sáng. Có từng sợi hỗn độn chi khí buông xuống. Lúc này loại tình huống này, Tiêu Phàm không có cực đạo đế binh nơi tay, thì như thế nào có thể chống đỡ một tòa vô thượng đế trận liên tục công phạt. Mặc dù hắn nặc đồng thần uy vô song, có thể bộc phát ra mấy lần. Cơ Vô Mệnh trầm mặc, lúc này đây, hắn không có lên tiếng ngăn cản, hắn cũng có thể nhìn ra được. Lúc này đây, BJED, Tiêu Phàm đối mặt, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Có thể, Tiêu Phàm ở khai chiến phía trước, trong tay nắm giữ cực đạo đế binh, mới vừa có tất thắng chi nắm chặt. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, khai chiến lần đầu, hắn đế binh chính là bị cắt đứt tại ngoại. Lúc này, nếu là muốn cứu viện Tiêu Phàm, nhất định phải đánh vỡ cái kia một tòa vô thượng đế trận. Tiêu Phàm mới vừa có một tuyến sinh cơ, nhưng cái này lại nói dễ dàng sao? Mặc dù yêu ma hai tộc cái kia 6 tôn thần vương, lúc này không cách nào xuất thủ. Nhưng bọn họ 6 người này làm sao không phải là chỉ cần Lôi Lăng cái này nhất tôn thần vương thì như thế nào có thể phá 3 vị thần vương phòng ngự, đánh vỡ tòa kia vô thượng đế trận phong tỏa. Đột nhiên thiên địa kịch chấn, một bộ lớn vô cùng sách cổ hoành không che lồng cả phiến thế giới, vô thượng uy áp xuyên thấu qua phát mà ra, xuống phía dưới trao tới. Cửu lê đồ, bao dung thiên địa vạn vật, thu nạp 3000 đại thế giới, có thể đem tất cả trấn áp cùng luyện hóa, đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cực đạo đế binh. Thần uy vô hạn, cuốn sách cổ này, vô thượng uy áp tràn ngập, rung động cổ kim tương lai, chư thiên vạn giới đều ở đây cùng rung. Lôi lăng thần vương hung hãn xuất thủ, cửu lê đồ hoành không mà ra, ý muốn đem tòa kia vô thượng đế trận công phá, làm cho vô thủy đế chung lần thứ hai trở lại Tiêu Phàm trong tay. Hắn tin tưởng, chỉ cần vô thủy đế chung nơi tay, Tiêu Phàm liền không cách nào đánh bại vị kia yêu tộc thần vương, cũng có thể bảo vệ thân mình. Hanh, muốn cứu người, hỏi qua ta không có. Kỳ còn thần vương cười lạnh một tiếng, cũng hung hãn xuất thủ. Hắn từ kỳ đừng thần vương trong tay đoạt lại lôi cức thiên đao. Tóc bạc trắng cuồng vũ, liều chết xung phong. Đây là nhất tôn không kém chút nào kỳ đừng thần vương cường giả. Khí tức cực kỳ kinh khủng, khiến người ta vẻ sợ hãi. Lôi cức thiên đao bên trên, chợt hiện vô tận hỗn độn lôi đình, ầm ầm nổ vang, hám động lòng người. Vào giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ trong lòng run lên, thiếu chút nữa thì sụi lơ ngã xuống đất. Cực đạo đế binh ở nửa bước đại đế trong tay lúc, dù cho chưa từng toàn diện sống lại, kỳ uy có thể cũng là cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt, vực ngoại hư không bên trong, phảng phất có ngàn vạn đạo ngân sắc sông dài, phi nhanh xuống, khí thế bàng bạc, có hủy thiên diệt địa kinh khủng uy thế. Cổ chi đại đế đế binh đang thức tỉnh, lẫn nhau đang không ngừng đối kháng, bắn nhanh xuất ra đạo đạo xích thần trật tự, cùng với từng sợi tiên quang, cực kỳ kinh khủng. Thiên địa chấn động mạnh, vô tận thần hoa như hạo nhật một dạng, quang mang lóa mát, kinh khủng cực đạo sức mạnh to lớn, lẫn nhau vướng víu yên diệt, trực đà thiên băng địa liệt, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, làm cho một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi. Thiên địa tựa như sôi trào một dạng, từng đạo thiên địa xích thần trật tự như razor loạn vũ, phá toái hư không, cực kỳ kinh khủng. Nói cùng đạo va chạm, bí thuật cùng cấm khí đọ sức, có đoạt thiên địa tạo hóa chi sức mạnh to lớn, không người nào có thể nhiếp kỳ phong mang. Nhưng mặc dù là như vậy, tòa kia vô thượng đế trận như trước vững vững vàng vàng, không chút nào bị công phá ý tứ, mà lôi lăng thần vương cũng là từng bước lui về phía sau, khóe miệng có từng tia huyết dịch chảy ra. Ở kỳ còn thần vương phía sau, có thể còn đứng kỳ lâm cùng kỳ nguyệt hai tộc thần vương. Ba vị thần vương đồng loạt ra tay, lôi lăng thần vương một người làm sao có thể ngăn cản. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm mới vừa sử dụng trọng đồng chi lực, chặn lại tòa kia vô thượng đế trận cực đạo công phạt. Nhưng hắn vẫn không dám chút nào thả lỏng, bởi vì con kia dựng dục đã lâu bàn tay vàng, vào giờ khắc này, rốt cục bạo phát ra không có gì sánh kịp sát khí. Con này bàn tay vàng, giống như đắm chìm trong vô tận hoàng kim thần hỏa bên trong một dạng, tản ra làm người ta sợ hãi khí tức, làm như nhất tôn vô thượng chiến thần thủ, có thể nắm bạo thiên địa. Trong nháy mắt, hư không óng ánh khắp nơi kim quang, từng khúc nổ tung, vô tận xích thần trật tự theo sát phía sau, như một cái vô tận thiên hà, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Liền tòa kia vô thượng đế trận, ở như vậy năng lượng đáng sợ ba động dưới, cũng không khỏi đung đưa, làm như lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ một dạng. Đây là phải giết một kích, đây là một tòa vô thượng đế trận đòn đánh cuối cùng. Đây là nhất tôn thần vương tình thế bắt buộc một kích. Tiêu Phàm, hắn còn có thể nghịch thiên mà chiến sao? Toàn bộ sinh linh tâm đều không khỏi khẩn trương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.